Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 842, khí, dốc hết ra, lạnh. Góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng, bạch tuộc quái đặt tới quái ngư lãnh địa. Bạch tuộc quái cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì nó không có cảm nhận được quái ngư một chút xíu khí tức. Ra cửa, bạch tuộc quái chuẩn bị tìm một số hải tộc hỏi ý kiến hỏi một chút. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng nó ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới đi loanh quanh. Một lát sau, theo một cái tạo hóa con cua cái kia bên trong nhận được tin tức. Bạch tuộc quái thất thần thời gian thật dài. Quái ngư treo, nó có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Quái ngư thực lực tuy nhiên so với nó hơi yếu một chút, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, đủ để xưng là hải dương bá chủ. Con cua trí lực cũng không tính cao. Nó chỉ biết là lúc ấy quái ngư chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng. Giống như là phát động đột nhiên tập kích. Theo quái ngư khí tức bạo phát đến kết thúc, kéo dài thời gian liền một cái hô hấp đều không có. Chỉ là hư không tiêu thất. Tuy nhiên nước biển nhiệt độ cũng không tính thấp. Nhưng bạch tuộc quái cảm giác từng cơn ớn lạnh theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đưa nó trùng điệp vây quanh. Khí, dốc hết ra, lạnh, cái thế giới này là thế nào? Quảng cáo, cái gì thời điểm hải vực biến thành dạng này rồi? Vấn đạo hải tộc cũng không thể cam đoan an toàn của mình rồi hả? Bạch tuộc quái nhìn lấy chính mình bảy đầu xúc tu. Liên tưởng đến trước đây không lâu kinh lịch sự tình. Lòng sinh bi thương, huynh đệ lên đường bình an. Bỗng nhiên. Bạch tuộc quái trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, vân vân, có chút rất không thích hợp. Nhân loại kia đi vào hòn đảo trước phương hướng, giống như cũng là quái ngư địa bàn. Chẳng lẽ gia hỏa này nhưng thật ra là cũng giống như mình. Cũng là đánh lén cái kia nam nhân, kết quả bị miểu sát rồi. Chấm, bạch tuộc quái càng nghĩ cảm giác khả năng càng lớn. Không sai, nhất định chính là dạng này. Hải vực nào có nhiều như vậy nguy hiểm, đồng thời trong lòng còn sinh ra nồng đậm may mắn. Nó bất quá là biến mất một đầu xúc tu. Quái ngư thế nhưng là trực tiếp đem mệnh đều mất đi. Bạch tuộc quái làm ra quyết định, thì đang quái ngư địa bàn sinh sống. Lạc xuyên đi tới trên hòn đảo, kéo dài mấy ngàn thước đường ven biển phía trên là chất đầy màu vàng óng hạt cát bãi cát. Tầng tầng lớp lớp màu trắng sóng biển một đợt tiếp một đợt nhào về phía bãi cát lại tùy theo biến mất. Đã là lúc xế chiều. Khoảng cách trạng vạng tối cũng không xa. Mặt trời độ cao giảm xuống không ít. Vẩy xuống ánh sáng mặt trời không còn buổi trưa nóng bức. Hiện ra sóng nhỏ mặt biển phản xạ lăn tăn ánh sáng nhạt. Tại cái này thế giới khác trên hòn đảo không có cái gì ô nhiễm. Hết thảy đều là tràn ngập tự nhiên khí tức nguyên sinh thái hoàn cảnh. Khoảng cách bãi cát cách đó không xa thậm chí còn có treo tươi đẹp quả thực cây cối. Cảnh đẹp như họa, bởi vì đây là Lạc Xuyên cố ý lựa chọn một cái phương vị. Hết thảy cũng là vì trực tiếp hiệu quả. Đương nhiên, còn lại địa phương cũng không tệ. Hoặc là bãi đá ngầm lập, hoặc là vách núi treo leo. Sóng lớn mãnh liệt. Sóng biển di dấu vết lưu lại ghi chép thời gian biến thiên. Có chút không hợp thời chính là Lạc Xuyên tạo hình. Một bên tung bay ma huyễn điện thoại di động. Một bên khác tung bay một đầu dài mấy chục mét xúc tu. Xúc tu chủ nhân, tự nhiên chính là xúc tu quái. Lạc Xuyên chỉ là muốn nó một đầu xúc tu làm bồi thường mà thôi. Quảng cáo, dù sao hắn cũng không phải cái gì ác nhân. Huống hồ một đầu xúc tu đều lớn như vậy. Lạc Xuyên cảm giác mình đã nhiều năm khẩu phần lương thực đều có. Nương theo lấy. Đông. Một tiếng vang trầm. Xúc tu nện xuống tại bãi cát. Lạc Xuyên mắt nhìn ma huyễn điện thoại di động màn hình. Phía trên không có cái gì. Hắn nghĩ nghĩ. Thần sắc không sai. Trước đó đem khung bình luận nhốt tới. Lạc Xuyên đem khung bình luận mở ra. Màn hình phía dưới liền xuất hiện khung bình luận khu vực. Lạc Xuyên chú ý tới. Có từng cái khung bình luận tại trong khu vực đổi mới lấy. Xem ra tất cả mọi người rất nhiệt tình a. Lạc Xuyên tâm tình hài lòng. Mắt nhìn khung bình luận nội dung. Cách chương.